Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 997, 997, chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một cái tát vang dội vang vọng khắp ngân hàng trong nháy mắt. Lý Thanh như ngã xuống đất ngay tại chỗ. Trên mặt bỗng nhiên có thêm một dấu bàn tay đỏ tươi. Mơ màng không hiểu chuyện gì. Cô ta dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tư Hoài Nhân. Ông chủ nhà họ Tư. Tại sao ông lại đánh tôi chứ? Đừng nói là cô ta. Những người ở đây cũng vô cùng hoang mang. Tại sao Tư Hoài Nhân lại đánh ân nhân tìm ra thẻ đen giúp ông ta? Chấm, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này Tư Hoài Nhân đang trợn to mắt muốn rách cả mí mắt. Dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Đánh cô, tôi còn hận không thể đánh chết cô. Con điếm đáng chết này. Hạt nhà họ Từ bọn họ thảm như vậy. Lại còn muốn nhà họ Từ bọn họ phải cảm ơn cô ta. Chấm, bây giờ, Tư Hoài Nhân chỉ hận không thể chém cô ta thành muôn mảnh. Nghe ông ta nói như thế, Lý Thanh như cũng hoàn toàn ngơ ngác. Cô ta thật sự không hiểu tại sao Tư Hoài Nhân lại hận cô ta sâu sắc đến như vậy. Rõ ràng là cô ta đã giúp Tư Hoài Nhân tìm lại thẻ đen. Đồng thời còn bắt được kẻ trộm thẻ. Theo lý thuyết, Tư Hoài Nhân hẳn phải cảm ơn cô ta mới đúng. Chỉ là cảnh tượng sau đó làm cho mọi người ở đây hoàn toàn phát điên. Chỉ thấy lấy Tư Hoài Nhân làm đầu. Tất cả người nhà họ Tư đều đi về phía vợ chồng Bạch Tuấn Sơn. Ngay vào lúc đó, phịch, phịch, tất cả người nhà họ Tư đều quỳ xuống. Vô cùng sợ hãi mà nói. Xin ông Sơn bà chân tha tội. Khốn, khốn kiếp, lúc này. Trong lòng mọi người ở đây đều đang thầm chửi tục. Cảnh tượng này làm cho bọn họ sợ đến mức tè ra quần. Tất cả người nhà họ Từ ở Bắc Lộc đều quỳ xuống cầu xin tha tội. Chuyện này, sao lại có thể có chuyện này? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mơ màng. Không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là nhà giàu tiếng tăm lừng lẫy. Lịch sử lâu đời ở Bắc Lộc. Dòng họ này rất nhiều chuyện bí mật. Có thể gọi là uy danh hiển hách ở Việt Nam. Mà bây giờ một con quái vật khổng lồ như vậy lại khiêm tốn như thế. Cả nhà trên dưới cùng nhau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cho dù là đối mặt với nhà họ Tiêu. Tư Hoài Nhân cũng chưa từng hèn mọn như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà lại quỳ xuống xin lỗi hai kẻ trộm thẻ đen của ông ta. Chấm, đây quả thật đúng là ảo giác. Trong nháy mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi. Dù là vợ chồng Thẩm Kiến hay là Lý Thanh Như đều cảm giác tam quan mình bị hủy diệt hết. Trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Làm cho bọn họ nghi ngờ cuộc đời này. Nhất là Lý Thanh Như. Vào lúc cô ta thấy bọn người Tư Hoài Nhân quỳ xuống. Cô ta đã cảm thấy trái tim mình đang đập điên cuồng không ngừng. Trong lòng cô ta đột nhiên có linh cảm bất thường. Mà mọi người ở đây nhìn cảnh này rốt cuộc cũng phản ứng. Tấm thẻ đen đó của bà Trân và ông Sơn thật sự là do Tư Hoài Nhân cho. Nói cách khác, hai người họ không phải là kẻ trộm mà là khách quý của Tư Hoài Nhân. Mà Lý Thanh Như lại còn đánh bọn họ. Chúng tôi không phải là trộm mà. Khi thấy Tư Hoài Nhân xuất hiện, rốt cuộc Thẩm Ngọc Trân cũng không kiềm chế được. Bà ta vô cùng tủi thân nên bật khóc. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Thẩm Ngọc Trân, sắc mặt Tư Hoài Nhân đen xì. Sau đó, ông ta vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thanh Như. Tấm thẻ đen đó là do tôi tặng ông Bạch Tuấn Sơn và bà Trân. Mà cô lại dám vu oan cho bọn họ. Thậm chí còn dám cho người ẩu tả đánh đập bọn họ. Còn điếm như cô đơn giản là đáng chết. Sát khí trên người ông ta trở nên dày đặc. Người đâu? Bẻ gãy tay chân của con điếm này cho tôi. Nghe xong câu này, toàn thân của Lý Thanh Như run lên thật mạnh. Cực kỳ sợ hãi lắc đầu. Không được, đừng làm tôi bị thương. Cô ta không hề nghĩ tới cục diện sẽ thay đổi theo cách này. Dựa theo phỏng đoán của cô ta, Tư Hoài Nhân hẳn phải mang ơn cô ta mới đúng. Sau đó thì sẽ chém hai tên trộm này thành hai mảnh. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống với suy nghĩ của cô ta. Tư Hoài Nhân vậy hơn nữa muốn giết cô ta. Chấm, Nhưng ngay tại lúc người nhà họ Từ chuẩn bị ra tay, một tiếng cười sảng khoái chợt vang lên. Ông chủ nhà họ Từ, nể mặt tôi tha cho cô ta một lần được không, cách Trương.